Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phần 298. Chương 298 Hạo Thần Thiên, người có bệnh A Kinh Toàn cùng Kinh Phúc trở lại Kinh gia. Chờ bọn họ chính là tam đường hội thẩm, trong đại sảnh ngồi đầy người. Kinh Tuyệt ngồi ở chủ vị thượng, các trưởng lão ngồi ở chủ vị hai bên. Những người khác đứng ở các trưởng lão thân phận, Kinh Toàn cùng Kinh Phúc biết trốn bất quá này một. Tiếp, ngoan ngoãn mà đi đến chính giữa đại sảnh quỳ xuống, Kinh Tuyệt ra tiếng hỏi bọn hắn. Các ngươi ở phát sóng trực tiếp lời nói là thật sự. Thật sự đi Nam Mưa Thu Cốc. Kinh Toàn đáp, đúng vậy, đại trưởng lão cả giận nói. Ta tam phiên hai lần đã nhắc nhở quá các ngươi không thể đi Nam Mưa Thu Cốc. Tuyệt đối không thể đi Nam Mưa Thu Cốc, các ngươi như thế nào chính là không nghe, có phải hay không muốn chịu gia phạt, bị đuổi ra Kinh gia mới biết được hối hận. Kinh Phúc gấp giọng nói, đại trưởng lão, chúng ta chỉ là tò mò mà thôi, niệm ở chúng ta là vi phạm lần đầu tạm tha chúng ta một hồi đi, bọn họ ở trở về trên đường đã trộm. Thương lượng quá, muốn đem sở hữu sự tình ôm đến trên người mình. Không thể đem bọn họ ra ra nói ra, chỉ có như vậy Kinh Tuyệt gia chủ thân phận mới sẽ không đã chịu nghi ngờ. Cũng có thể giữ được bọn họ trực hệ địa vị, Kinh Tuyệt khóe miệng hơi không thể thấy mà ngoéo một cái. Hắn tôn tử còn không tính quá ngốc, không có đem sự tình đẩy ở trên người hắn. Hắn ở đại trưởng lão ra tiếng phía trước, làm bộ sinh khí hừ một tiếng, lại có lần sau liền đánh gãy các ngươi chân chó. Hiện tại các ngươi thành thật giao đãi, Lăng Hạo Thần Châm là chuyện như thế nào? Có phải hay không huyền thiết chế tạo, đại gia lập tức bị rời đi lực chú ý, đại trưởng lão nói. Đúng vậy, các ngươi nói nhanh lên một chút xem những cái đó châm có hay không chỗ đặc biệt. Có phải hay không huyền thiết chế tạo, Kinh Toàn hồi tưởng ngay lúc đó tình huống. Ở Lăng Hạo Thần lấy châm bao khi... Ta liền cảm nhận được châm trong bao phát ra nồng đậm linh khí. Ở kim đâm tiến trong thân thể của ta khi, có thể rất rõ ràng cảm giác được linh khí ở đuổi đi trong cơ thể thi khí. Nhưng ta tài hèn học ít, thật sự nhìn không ra là cái gì tài liệu chế tạo. Bất qua có thể khẳng định hắn châm tuyệt đối không phải vật phàm. So với chúng ta ra bất luận cái gì một kiện pháp khí đều hảo, Kinh Phúc liên tục gật đầu phụ hợp. Đúng đúng, kia bộ châm so với chúng ta ra pháp khí đều hảo. Lăng Hạo Thần có thể y hảo chúng ta cũng không phải hắn bản lĩnh. Mà là kia bộ châm khởi tác dụng lúc này, cũng không biết là ai nói một câu. Nếu là bắt được Lăng Hạo Thần châm, nói không chừng là có thể tiến Nam Mưa Thu Cốc đại mộ. Làm Kinh gia lại phát một tuyệt bút tiền của phi nghĩa Kinh Tuyệt cùng các vị trưởng lão đối xem. Một cái. Đại gia tâm tư bắt đầu chuyển động lên, cùng lúc đó. Cùng Lăng lão gia tử quan hệ người tốt cùng quan hệ giống nhau người đều cấp Lăng lão gia tử đánh. Đi điện thoại, không phải mời hắn uống điểm tâm sáng chính là mời Lăng gia người đến nhà bọn họ làm khách. Lăng gia người thực rõ ràng cảm nhận được Lăng gia ở huyền thuật giới địa vị cao rất nhiều. Mà đề cao Lăng gia địa vị đương sự Lăng Hạo Thần trừ bỏ ăn cơm sẽ ra tới trông thấy người. Mặt khác thời gian cũng không biết ở trong phòng mân mê sự tình gì. Mỗi ngày đều tránh ở trong phòng, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, Lăng Hạo Thần một vội liền vội đến đêm 30 giữa trưa mới rời đi chính. Mình sân, sau đó khóa lại áo khoác đứng ở cổng lớn nhìn xuống núi lộ phụ trách dán câu đối Lăng Hạo Luân hỏi. Ca, ngươi đang đợi người sao? Lăng Hạo Thần nhìn xuống núi giao lộ, áp không được tươi cười nói. Đúng vậy, ta có một cái bằng hữu muốn tới nhà của chúng ta ăn Tết, hắn nói bằng hữu đúng là Phong Âm. Lúc này đây muốn gặp người nhà của hắn nhất định muốn từ cửa chính tiến vào. Cũng không thể giống như trước đột nhiên xuất hiện ở trong phòng dọa đến người khác, Lăng Hạo Luân. Cười nói. Lần đầu tiên gặp ngươi mang bằng hữu tới chơi, không phải ta không mang theo bọn họ tới chơi. Là nhà của chúng ta trụ đến hẻo lánh, ta đồng học đều không muốn tới nhà của chúng ta chơi, nói được cũng là. Từ chân núi hạ đi bộ đến trên đỉnh núi đều phải hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian. xe đạp cùng xe điện lại kỵ không lên. Đại học phía trước đồng học lại không được lái xe, đều không có nguyện ý tới chúng ta cái này phá địa phương, Lăng Hạo Luân gián hảo câu đối nói. Ca, ta đi vào vội, chính người ở chỗ này chậm rãi chờ đi, Lăng Hạo thần ước gì hắn chạy nhanh đi vào, Lăng Hạo Luân rời. Đi sau, Lăng Hạo thần nhanh chóng giấu thượng đại môn, lại xem mắt di động thời gian, thấy không sai biệt lắm đến 5 giờ. Trong lòng lại là sốt ruột lại là cao hứng. Hắn hiện tại lo lắng nhất là phong âm đột nhiên có việc tới không được đúng lúc này. Quát tới một trận âm phong, Lăng Hạo thần vui sướng nhìn phía trước xuất hiện bóng người. Hài tử cha hắn, người đã đến rồi, phong âm vừa xuất hiện ở lăng ra cổng lớn đã bị hắn kéo lại tay phải mang theo. Hướng bên trong đi, từ từ, Lăng Hạo thần dừng lại bước chân xem hắn. Làm sao vậy, bổn tọa trước đem lễ vật lấy ra tới, phong âm đối với đất trống búng tay. Tiếp theo trống rỗng xuất hiện một đống lớn hộp quà, Lăng Hạo thần xấu hổ. Người lễ vật chuẩn bị cũng quá nhiều, phàm nhân đến nhà người khác ăn Tết không phải muốn chuẩn. Bị lễ vật đưa người sao? Vừa lúc nơi này lễ vật mỗi người một phần, phong âm trong tay lại biến ra hai hộp lễ vật. Trong đó một hộp đưa cho Lăng Hạo thần. Đây là đưa cho ngươi lễ vật cảm ơn, Lăng Hạo thần cười tiếp nhận lễ vật. Ngươi trong tay một khác phần lễ vật cho ai? Cho ngươi ra ra, phong âm xem mắt bầy biện trên mặt đất lễ vật nói. Mặt khác lễ vật tùy ngươi phân, Lăng Hạo thần hiếu kỳ nói. Trên mặt đất lễ vật đều giống nhau sao? Bên trong đều trang là thứ gì? Phong âm nói thực ra. Kim Nguyên bảo, Lăng Hạo thần sửng sốt. Ha ha cười. Là dùng thật kim chế tạo kim nguyên bảo sao? Người như thế nào nghĩ đến đưa bọn họ kim nguyên bảo ân? Thật kim chế tạo, đại trưởng lão nói phàm nhân thích hoàng bạch chi vật, Lăng Hạo thần lại lần nữa bị hắn đậu cười. Chúng ta đi vào, đợi lát nữa lại gọi người ra tới đem lễ vật dọn đi vào. Đúng rồi, ở nhà ta người trước mặt không hảo kêu ngươi hài tử cha hắn. Cũng không hảo kêu ngươi Bắc Âm đại đế. Ngươi nói ta nên như thế nào kêu ngươi? Phong âm, Lăng Hạo thần cảm thấy thẳng huýt tên quá mức mới lạ. Hắn nghĩ nghĩ nói, ách, ta kêu ngươi âm quân đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Quân đã đại biểu cho người cai trị tối cao. Cũng có phu quân chi ý. Hắn phi thường thích cái này xưng huýt đều có thể, phong âm trừ bỏ cảm thấy âm quân kêu lên thân. Mật ở ngoài. Cũng không có cảm thấy không ổn, Lăng Hạo thần dẫn hắn tiến vào đại viện. Gọi tới Lăng Hạo lỗi bọn họ đem bên ngoài lễ vật dọn tiến vào phân cho Lăng gia mỗi người. Lại đem phong âm giới thiệu Lăng gia người nhận thức, Lăng lão gia tử liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phong âm không giống như là người thường, bởi vì đối phương khí chẳng thật sự quá cường đại. Riêng là ngồi ở chỗ kia không ra tiếng khiến cho hắn có loại kém một bậc cảm giác. Cũng không biết hắn tôn tử từ nơi nào nhận thức này một nhân vật, Lăng Hạo thần không có hướng bọn. Họ nhiều lời phong âm thân phận, cũng không nghĩ làm phong âm ở lăng ra đợi không được tự nhiên. Chờ đạt tới đêm phong âm giới thiệu cho người nhà nhận thức mục đích. Liền ở ăn cơm xong sau mang theo người rời đi lăng ra đi vào rạp chiếu phim bãi đỗ xe. Sau đó lấy từ nhẫn không gian lấy ra một phần lễ vật cấp phong âm. Tân niên vui sướng, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích cảm ơn, phong âm tiếp đất hộp. Lăng Hạo thần liền thúc giục hắn mở ra, mau mở ra đến xem có thích hay không, phong âm mở ra hộp quà. Bên trong một cái bút lông giá bút thượng treo 10 chỉ bút lông, phía dưới còn phóng một cái nghiên mực, hắn đáy mắt hiện lên kinh ngạc, hắn giật mình không phải lễ vật, mà là chế tác lễ vật tài liệu. Hắn cầm lấy trong đó một con bút lông tinh tế quan sát. Giá bút cùng cán bút đều là bàn cổ chi khắc gỗ khác. Đúng vậy, là ta thân thủ điêu khắc ra thành. Ngươi thích sao? Lăng Hạo thần giúp kinh toàn bọn họ trị liệu kia một ngày ở trên phố từ buổi chiều dạo đến buổi. Tối đều không có mua được vừa lòng lễ vật. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là chính mình thân thủ chế tác sẽ tương đối có tâm ý, phong âm hỏi. Người như thế nào sẽ có bàn cổ chi mộc? cái gọi là bàn cổ chi mộc là bàn cổ khai thiên tích địa là lúc trên người Gia Long hóa thành cỏ cây. Cũng là trên thế giới này sớm nhất một đám cây cối. Có nồng đậm linh khí. Lúc sau theo thời gian chuyển rời, cây cối chết héo hoặc là bị nhân loại chặt cây. Bàn cổ chi mộc càng ngày càng ít. Ngay cả bọn họ cổ thần cũng rất ít người lại có mấy thứ này, chi tiết không quan trọng. Ngươi chỉ cần nói có thích hay không liền hảo, phong âm chậm rãi chuyển động cán bút nhìn mặt trên. Họa cung tự, họa thượng khắc tốt tốt đẹp đẹp một nhà ba người. Nhân vật tinh mỹ, tự thể tinh luyện, bút đầu là dùng thần thú lông tóc chế tác. Có thể nói là thế gian độc hữu bút lông. Hắn khóe miệng khẽ nhếch. Ân, thực thích ngươi thích liền hảo, Lăng Hạo Thần xem hắn vui vẻ. Chính mình cũng vui vẻ. Ta đính hai chương điện ảnh phiếu. Chúng ta đi trước xem chàng điện ảnh, hai người từ trên xe xuống dưới. Lăng Hạo Thần dắt phong âm tay, làm lơ những người khác khác thường ánh mắt, ngồi TV đi vào lầu ba rạp chiếu phim. Hiện tại ly điện ảnh khai ảnh còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Hai người đến mua bắp rang cùng đồ uống ngồi ở hưu nhàn khu chờ đợi, điện ảnh còn có 10 phút khai. Ảnh khi, đại gia bắt đầu xếp hàng kiểm phiếu, Lăng Hạo Thần kiểm phiếu sau. Đi vào chiếu phim cửa phòng mới nhớ tới vừa rồi cởi áo khoác đã quên lấy đi. Chạy nhanh nói, âm quân, ta quên lên mặt y, ngươi có thể hay không đi giúp ta lấy tiến vào ân. Ngươi đi vào trước tìm vị trí ngồi xong, ta đi cho ngươi lấy tiến vào, phòng âm xoay người rời đi, Lăng Hạo Thần ôm bắp rang cùng đồ uống đi. Vào chiếu phim thất hướng nhất một loạt đi đến. Sau đó hắn nhìn đến cuối cùng một loạt phía trước ngồi ở một đôi tuấn nam mỹ nữ. Nam đến dung mạo cùng phong âm chẳng phân biệt trên dưới lớn lên cực kỳ tuấn mỹ. Nữ như thiên tiên giống nhau thanh lệ thoát tục. Hai người vừa nói vừa cười mà dựa vào cùng nhau thập phần ân ái, Lăng Hạo Thần đối với bọn họ câu. Môi cười, đối phương chú ý hắn tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỹ nữ mặt lộ vẻ khẩn trương. Nhỏ giọng đối bạn trai hỏi, hắn có phải hay không nhận thức chúng ta? Nam nhân tinh tế đánh giá Lăng Hạo Thần, nhíu mày, ta chưa từng có gặp qua người này. Nơi này không nên sẽ có người nhận thức chúng ta mới đúng, mỹ nữ gắt gao nắm lấy nam nhân tay. Kia hắn vì cái gì vẫn luôn nhìn chúng ta, ngươi đừng khẩn trương. Hắn có khả năng là nhận sai người, nam nhân ôm trấn an bạn gái. Sau đó hung ác mà trừng mắt Lăng Hạo Thần chút nào không sợ nam nhân ánh mắt. Một bên đối bọn họ cười, một bên hướng cuối cùng một loạt đi đến tìm được bọn họ chỗ ngồi. Xảo chính là hắn đính chỗ ngồi liền ở nam nhân phía sau. Hắn trước đem bắp rang cùng đồ uống phóng hào, lại ngồi xuống, phía trước nam nữ không có quay đầu lại xem hắn. Nhưng cũng không hề giống phía trước vừa nói vừa cười. Cả người trở nên thập phần câu thúc, Lăng Hạo Thần ý cười lớn hơn nữa. Đột nhiên khuynh trước thân thể, đem đầu đưa tới trước mặt ghế dựa khe hở chi gian. Đối với nam nữ hì hì cười, nam nhân cùng mỹ nữ bị hắn khiếp sợ. Cả giận nói, ngươi có bệnh à, DFY, hết chương.